Đèn nào cao cho bằng đèn châu đưa, gió nào độc cho bằng gió gò cơ, vợ chồng son đã nuôi lòng ước mơ, con vợ chồng sẽ cùng thân biển đô. Hò lơ hò lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò. Sang đã nuôi lòng ước mong, quan vật chung sẽ cùng ta.